Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 76, 76. Chương 76 ôn nhuận nam nhân. Cô nương, ngươi sao biết ta là môn chủ, mà không phải môn chủ dưới trướng làm việc đánh tạp. Bạch y nam tử đã mở miệng, tiếng nói tựa ngọc thạch tiếng động, ôn nhuận như ấm dương. Lệnh người nghe chi thoải mái, liên thanh khơi mào tế cong nga mi. Đoán, ha ha, thiên cơ môn môn chủ Diệt Tâm cười. Tiếng cười tựa xuyên thấu qua tầng mây ánh mặt trời thẳng đánh nhân tâm, tướng mạo càng là ôn hòa. Trầm tĩnh người, nội tâm liền càng xảo trá láo cá. Liên thanh đối thiên cơ môn môn chủ theo bản năng nhiều tầng phòng bị, có lẽ là nhìn ra liên thanh. Đáy mắt cảnh giác, thiên cơ môn môn chủ tự giới thiệu nói. Cô nương, ta xác thật là Thôi Tân Ly, Thôi Tân Ly chính là thiên cơ môn môn chủ sao? Người cũng như tên, hắn thoạt nhìn như là cái lưu ly thoải mái sạch sẽ nam nhân. Kỳ thật lại là như thế nào? Môn chủ ở Trúc huyện đãi vài ngày đi. Nếu bằng không, liên thanh như thế nào đi vào đan dược phường đã bị mời vào phòng tối. Mà hắn lại vừa lúc xuất hiện. Thôi Tân Ly nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái. Trưởng quầy minh bạch mà rời khỏi phòng tối, nghe nói cô nương liếc mắt một cái thức ra linh khí. Thôi Tân Ly đạm đạm cười, làm người nhìn không ra hắn cảm xúc. Liên thanh trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai thiên cơ môn môn chủ cũng không phải bôn liên thanh đan dược mà đến, mà là bởi vì liên thanh liếc mắt một cái thức bảo bối năng lực. Bất quá là hảo màu, một đống rác rưởi bên trong bị ta lấy ra bảo bối. Liên thanh cũng sẽ không làm bộ làm tịch, có chuyện liền nói thẳng. Thôi Tân Ly cúi đầu xin lỗi nói, là ta môn hạ mời xem cửa hàng người vô lý, còn thỉnh cô nương đừng trách, nhân chi bổn tính thôi. Liên thanh cũng không kinh ngạc thiên cơ môn môn chủ nghe ra nàng trong lời nói bổn ý, nàng xác thật là ở trong tối mắng thiên cơ môn làm buôn bán công nhân. Một đám mắt chó nhìn người thấp, cô nương nhìn qua bất quá 12. 3 tuổi, không nghĩ tới bản lĩnh không nhỏ. Thôi Tân Ly lập lòe đôi mắt mị mị, tựa ở đánh giá liên thanh thực lực. Liên thanh bộ ngực đĩnh đến thẳng, không chút nào thu liễm mà lời nói dối nói. Không điểm bản lĩnh chỉ có thể trở thành nô lệ. Thế đạo này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Cường giả dựa vào thực lực nói chuyện, hảo một cái cá lớn nuốt cá bé. Dựa thực lực nói chuyện, cô nương nhìn thấu triệt. Thôi Tân Ly không che giấu đối liên thanh thưởng thức, hư lời nói liền. Không nói, môn chủ thấy ta, không phải vì khen ta vài câu đi. Liên thanh có chút không kiên nhẫn. Nàng người này từ trước đến nay không mừng nói vô nghĩa. Thôi Tân Ly nhìn ra liên thanh bực bội tâm tình, khẽ cười nói. Cô nương, này đó đan dược đều là ngươi luyện chế, đúng không? Liên thanh nhìn chằm chằm Thôi Tân Ly kia trương ôn tồn lễ độ gương mặt. Không nói, nhưng khóe miệng kiều lên. Hảo bản lĩnh, cô nương nguyện ý gia nhập thiên cơ môn sao? Thôi Tân Ly thế nhưng bắt đầu mượn sức liên thanh. Thiên cơ môn liền như thế thiếu người. Liền nàng loại này hoàng mao nha đầu cũng muốn thu. Thôi Tân Ly lắc lắc đầu. Không phải thiếu người, mà là thiếu nhân tài. Ngươi cho rằng hống ta vài câu, ta liền sẽ ba ba mà tiến ngươi thiên cơ môn. Liên thanh mặt trầm xuống, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Thôi Tân Ly, ngươi sẽ không? Thôi Tân Ly thầm than liên thanh khí thế, căn bản không giống như là cái tiểu cô nương nên có. Thiên cơ môn vang vọng toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục, thiên cơ môn môn chủ đến nay chỉ mấy người gặp qua này chân dung. Mà thiên cơ môn ngạch cửa khó đạp như trên thanh thiên, nhưng liên thanh không những không có nhân nhìn thấy thiên cơ môn môn chủ mà cảm thấy kinh hỉ kinh ngạc. Càng là không có nhân có thể bị mời tiến thiên cơ môn mà vui sướng hoan hô, nàng biểu hiện thanh đạm như nước, cũng là cái làm người khó có thể đắn đo hơn nữa, không hảo đoán được nhân nhi. 17 vạn lượng hoàng kim giao tới, người ta mặt nói tới này kết thúc. Liên thanh từ dựa ghế đứng lên, cũng không nguyện ý lại ở đan dược phường lâu đãi. Thiên cơ môn môn chủ là cái rất nguy hiểm nhân vật. Hắn vừa rồi ý đồ đọc ra liên thanh ý tưởng. Hết chương.